Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Tiêu Diễn cũng rất bất đắc dĩ. Có đứa con quá thông minh cũng là một loại phiền não. Quá khó lừa dối. Vậy hai người, trước hết hãy gác lại chuyện hôn nhân. Anh trai, anh không muốn kết hôn với tiểu quán quán à? Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Diễn ngậm miệng, anh dường như đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Anh trai của anh sao có thể không muốn kết hôn với tiểu quán quán? Từ khi quen biết tiểu quán quán, anh ấy làm gì cũng là muốn ở bên cạnh cô. Đương nhiên Tiêu Lăng Dạ muốn kết hôn, chỉ là vẫn chưa đến lúc. Cuộc hôn nhân giữa anh và quán quán lẽ ra phải diễn ra thật tự nhiên và tràn đầy tình yêu chứ không phải như bây giờ. Kết hôn vì muốn đẩy lùi cái gọi là tình địch. Chưa kể, coi như anh và quán quán kết hôn, có chắc Long Ngự Thiên sẽ không quấy rầy quán quán nữa chứ? Chưa chắc, Long Ngự Thiên không giống người quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ. Bên kia, sau khi kết thúc buổi chụp ảnh tạo hình, Cơ Dã Hỏa bàn bạc với Lý Mưu, nhân cơ hội đăng ảnh tạo hình của mình lên Weibo. Một loạt lời khen bên dưới Weibo. O-T-H-O, nhan sắc ông xã tôi đúng là quá đẹp. Đẹp trai từ phim truyền hình hiện đại cho đến cổ trang cũng thật là đẹp. Cả người diện cây màu xanh, vạt áo tung bay. Ngay sau đó, một số fan đã nhìn ra vấn đề. À, không đúng rồi. Chồng của chúng ta không phải đóng vai nam chính Bạch Mặc sao? Tôi xem qua bản gốc Khuynh Thành Truyện, trong bản gốc Bạch Mặc đều mặc đồ trắng. Sao chồng chúng ta lại mặc đồ màu xanh? Có lẽ là kịch bản có thay đổi. Không thể nào, điểm đáng chú ý nhất của Bạch Mặc trong bản gốc chính là y phục màu trắng. Sao có thể nhầm được? Đám fan tranh luận lên bởi vì một bộ quần áo. Trong khi họ đang tranh cãi, Cơ Dã Hỏa đã thêm một dòng chữ vào cuối bức ảnh. Khuynh Thành Truyện Lạc Thần Đông ra mắt. Ngay sau khi dòng chữ này được đăng lên, fan bất ngờ xôn xao. Khốn kiếp, nếu như trong trí nhớ của tôi nhớ không nhầm, trong bản gốc Lạc Thần Đông rõ ràng là nam phụ. Chẳng lẽ kịch bản đổi Lạc Thần Đông thành nam chính sao? Sát, nếu mà đổi thì còn ra cái gì nữa? Khuynh Thành Truyện của tôi sẽ không phải bị hủy hoại đó chứ? Ngay lập tức liền có fan ra mặt phản bác. Không thể nào, dù có thay đổi kịch bản như thế nào, cũng không thể đổi nam phụ thành nam chính. Vậy đây là tình huống như thế nào? Tôi có một suy đoán thế này. Chắc không phải chồng chúng ta sắm vai chính là nam phụ Lạc Thần Đông trong bộ này chứ? Ngay sau khi bình luận này được đưa ra, bỗng dưng fan im lặng một khoảng thời gian dài. Bình luận được đăng quá nhiều, khiến cho Weibo bị đứng một lát. Sau khi làm mới lại, khu vực bình luận tràn ngập tiếng than thở và giận dữ. Cách chương.